Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435. Chương 1435, một lời không hợp khai hỏa xe. Viên Bảo cuống quýt muốn xoay người đi cùng Minh Ca giải thích đâu. Minh Ca, ta không phải. Cái kia ngươi nghe ta giải thích. A, đau chết lạp. Hắn đúng là kích động thời điểm bị đánh gãy. Cái kia màu đen trong động mạch tuy rằng thuộc về mô phỏng, nhưng dù sao cũng là keo silicon plastic linh tinh đông đông. Lúc này đem hắn hút đến gắt gao, hắn này vừa động, quả thực có loại đinh đinh bị rút đoạn giống nhau cảm giác a. Minh Ca quay đầu phải đi. Nghe được Viên Bảo này thảm thiết tiếng kêu, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là trang đâu. Bước chân đi được càng nhanh, nhưng còn chưa đi đến trước cửa đâu, liền nghe trong phòng ngủ Viên Bảo khóc kêu. Minh Ca đừng đi, đừng đi, mau giúp ta. Ta chít chít tạp trụ, đau đã chết, ta tạp ở bên trong. Minh Ca, cứu cứu ta a. Chít chít, nếu là tạp hỏng rồi, ta và ngươi cả đời tính phúc liền không có oa. Kêu khóc Viên Bảo mắt trông mong nhìn cửa chỗ. Vừa thấy Minh Ca xuất hiện, hỉ cực mà khóc. Minh Ca, mau giúp ta. Ta bị tạp trụ. Minh Ca lạnh giọng hỏi hắn. Ta như thế nào giúp ngươi? Đánh 120. Vừa nghe đánh 120. Viên Bảo mặt mũi trắng bệch, không được a, như vậy mất mặt sự tình, đánh 120 quá kia gì, lúc này mới nghĩ đến mất mặt hai chữ. Chậm đi, Minh Ca hừ một tiếng, kia ta cho ngươi ba mẹ hoặc là các ca ca gọi điện thoại. Viên Bảo mặt hoàn toàn trắng, hắn đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, ngay sau đó cắn chặt răng, Minh Ca. Phòng khách trong ngăn kéo có kéo đâu, ngươi lấy tới được không? Ta thử xem có thể hay không cắt đoạn. Trên thực tế thật không phải có thể cắt đoạn. Lúc trước Viên Bảo vì mô phỏng vật chứa chân thật một chút, còn cố ý đem phòng tắm môn cũng đào ra một cái động, đem vật chứa vừa vặn bỏ vào trong động đi. Hiện tại hào, hắn tạp ở vật chứa tạp ở trong môn. Đã không phải kéo có thể giải quyết vấn đề, khổ không nói nổi Viên Bảo lúc này đây là thật chảy nước. Mát, Minh Ca, ta nếu là có cái gì vấn đề, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Minh Ca không chút nghĩ ngợi đáp. Ghét bỏ, ta hiện tại cũng đã ghét bỏ không được đâu. Viên Bảo ngao ngao khóc, kêu vài tiếng. Minh Ca, ngươi không thể ghét bỏ ta, ô. Ta liền dư lại ngươi nha, ta còn không có cùng ngươi ngủ đâu, ngẫm lại liền không cam lòng đã chết. Minh Ca, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này thật là xứng đáng, đánh 120 đi, còn như vậy đi xuống phòng trừng về sau thật không thể dùng. Lời này chọc tới rồi Viên Bảo đau điểm, hắn ngao ngao ngao lại khóc vài tiếng, lần này lại không lại ngăn cản Minh Ca gọi điện thoại. Chờ Minh Ca nói chuyện điện thoại xong về sau, Viên Bảo nước mắt lưng tròng lại nhìn Minh Ca. Minh Ca, ngươi nhìn xem ta tủ quần áo có cái gì quần áo linh tinh, cho ta tròng lên trên đầu được không? Quá mất mặt, ta không nghĩ để cho người khác nhìn đến, loại này thời điểm ngươi còn tưởng mất mặt sự. Minh Ca dừng một chút, ta cũng cảm thấy mất mặt đến không được, nếu không ta một hồi tránh đi. Không muốn, Viên Bảo vội kêu, Minh Ca ngươi không thể ở ngay lúc này vứt bỏ ta a. Ta chỉ còn lại có ngươi, ngươi không thể vứt bỏ ta ô. Minh Ca đi đến Viên Bảo trước mặt. Viên Bảo còn tưởng rằng Minh Ca muốn ôm một cái hắn đâu. Không nghĩ tới Minh Ca chỉ là đem phòng tắm trên cửa thuộc về nàng đầu to ảnh chụp hủy đi, sau đó xé thành vài khối ném vào trong ngăn kéo đi. Ngươi nói một hồi bác sĩ muốn tới, có thể hay không còn phải đem này phiến môn dỡ xuống liền ngươi cùng nhau nâng lên xe cứu thương. Ngươi cùng này phiến môn cũng coi như là chân ái a. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch Viên Bảo liền lời nói đều cũng không nói ra được. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, xem nhẹ ra hỏa này bại lộ bên ngoài đại mông, có nghĩ uống nước? Viên Bảo liên tục lắc đầu, hắn nơi nào có uống nước tâm tư a? Hắn hiện tại liền hận không thể chính mình lập tức có thể rút ra. Minh Ca từ trong ngăn kéo tìm tua vít, liền thật sự bắt đầu tá môn. Người đỡ điểm môn, sớm một chút tá khai, đỡ phải một hồi nhân viên y tế tới lãng phí thời gian. Viên Bảo nước mắt lưng tròng. Minh Ca, người có thể hay không tìm cái quần áo hệ ở ta trên eo? Ta cảm giác mặt sau có điểm lạnh, khó được còn có điểm cảm thấy thẹn tâm. Minh Ca tìm quần áo thời điểm thuận tiện lấy ra một cái quần lót đưa cho Viên Bảo. Người muốn cảm thấy mất mặt liền đem quần lót tròng lên trên đầu đi. Nói như vậy trừ bỏ ta liền không ai biết ngươi việc này. Viên Bảo trong mắt nước mắt ở lăn lộn. Minh Ca, ta rất đau. Ai? Ta thể hội không đến ngươi đau. Minh Ca thở dài, một bên nhanh nhẹn bắt đầu tá môn. Làm sao bây giờ? Ta còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Cảm thấy ngươi là xứng đáng. Viên Bảo giả vờ duỗi tay lau một phen nước mắt. Khổ ha ha nói, Minh Ca, ta việc này quan ngươi cả đời tính phúc. Ngươi không thể vui sướng khi người gặp họa, nhất định phải trịnh trọng đối đãi. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Trên đời này trường chít chít nam nhân có rất nhiều, không có ngươi còn có ngàn ngàn vạn đâu. Ngươi không cần vì ta hạnh phúc lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Viên Bảo lúc này đây là thật rơi lệ. Minh Ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ngươi không cần tìm người khác, có ta một cái là đủ rồi. Minh Ca gõ gõ hắn chân. Này sẽ thế nào, có thể trở ra tới không? Viên Bảo thật sâu hít vào một hơi. Ngay sau đó cùng nhụt chí bóng cao su giống nhau vẻ mặt uể oải. Tạp ở bên trong, làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng chưa cái gì cảm giác giống như. Minh Ca, ngươi nói ta này chân sẽ không phế bỏ đi. Nếu là phế bỏ, lấy hiện tại y học kỹ thuật, không biết có thể hay không giúp ta lộng cái giả. Ta muốn cái lớn hơn nửa điểm. Minh Ca đối hắn loại này khổ chung mua vui vô lực phun tào. Nghe nói giả sẽ không có cảm giác, hơn nữa vẫn luôn là ngạnh bang bang trạng thái. Viên Bảo kinh ngạc. Minh Ca, ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Minh Ca, trước kia xem qua biến tính tương quan văn chương. Viên Bảo càng giật mình. Minh Ca, ngươi xem loại này làm cái gì? Ngươi sẽ không có biến tính tâm tư đi. Ngươi lớn lên như vậy mỹ, đương nam nhân phí phạm của trời a. Minh Ca chừng hắn một cái. Tùy tiện nhìn xem mà thôi, ngươi đừng lại kích động, ý đồ làm chính mình thả lòng. Viên Bảo lại thành khóc tang mặt. Ta hiện tại rất thả lòng, cũng không biết vì cái gì. Vẫn là ra không được ô ô ô. Minh Ca suy đoán, bên trong phòng trừng không khí bị ngươi rút cạn, cho nên hấp thụ ở ngươi mặt trên. Viên Bảo mắt lấp lánh nhìn Minh Ca. Ngươi nói như vậy ý tứ là ta tiểu đệ đệ sẽ không có việc gì sao? Minh Ca thở dài, không có việc gì, cho dù có cái chuyện gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ở Viên Bảo cảm động dưới ánh mắt, nàng tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta có thể làm tốt khuê mật, nhân viên y tế tới thực mau. Tuy rằng Minh Ca ở trong điện thoại nói được rõ ràng, bất quá nhìn đến trường hợp này, nhân viên y tế nhưng thật ra tưởng cực lực bảo trì lạnh nhạt trấn tĩnh. Nhưng trên mặt hiện lên kinh ngạc thật là làm Viên Bảo hận không thể đem chính mình đầu xúc tiến. Trong cổ, cũng may Minh Ca tướng môn dỡ xuống. Nhưng thật ra tỉnh lại trì hoãn thời gian, bị nâng thượng cáng, Viên Bảo không quên chiều Minh Ca cầu. Xin kêu, cho ta cái kiện quần áo. Kỳ thật là muốn cho Minh Ca giúp hắn đem mặt che lại. Đến nỗi địa phương khác, kia đều không sao cả. Cuối cùng một ngày, thân nhóm vé tháng lại không đầu liền lãng phí. Mặt khác tháng sau khả năng sẽ có gấp đôi vé tháng. cho nên cầu bọn nhỏ chín nguyệt thời điểm đem vé tháng tre ở cuối tháng tạp mập mạp sao sao sao. Hết chương.